Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, chương 2105, bốn ảnh xuất liên tục. Tiểu Tặc, ngươi, Mục Khôn vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Có thể nào nghĩ đến, hắn rõ ràng tránh thoát Mục Minh một kích, Mục Minh cũng là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt tràn đầy giật mình. Tiểu Tặc, ta Mục Minh huynh đệ hắn có được thiên âm mắt, mong muốn mang cổ kim tương lai sự tình, nhất cử nhất động của ngươi hắn đều có thể sớm phát giác, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Rõ ràng theo tay của hắn dưới đáy sớm chạy mất. Mục Khôn ngược lại rút khí lạnh, nói ra Mục Minh tình huống. Thiên âm mắt, tiên thiên mà sinh, chính là một loại bẩm sinh thiên phú, sinh ra loại này con mắt người, trời sinh tựu là lời tiên đoán ra, có thể biết trước cổ kim tương lai sự tình, theo cảnh giới tăng lên, loại này biết trước cũng tựu càng ngày càng chuẩn xác, thậm chí khả dĩ biết trước một người kế tiếp hành động. Mục Minh hiển nhiên thì đến được cảnh giới này, cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể liên tiếp hai lần ra tay. Tốc độ mau lẹ, thậm chí đã vượt qua Thanh Lâm đại bằng thần dực. Thế nhưng mà Thanh Lâm lúc này đây, rõ ràng nhảy ra Mục Minh biết trước. Điều này hiển nhiên là Mục Minh cùng Mục Khôn, cũng không nghĩ tới, một đôi dị dạng chi nhãn mà thôi. Không có cái gì mà không được. Trong mắt ta, cái dám cũng không phải. Thanh Lâm quát khẽ, thanh âm chưa dứt, đã là như thiểm điện xuất thủ. Hắn đầu tiên công kích Mục Minh, tuy nhiên ngoài miệng nói không thèm để ý, trên thực tế lại đối với cái này người sâu là kiêng kỵ. Dục trước trừ chi cho thống khoái, ông như cũ là đế thần một quyền. Như phong lôi gào thét, đột ngột xuất hiện ở Mục Minh trước mặt, đối với lồng ngực của hắn chỗ hiểm, lăng lệ ác liệt đập tới. Tiểu Tặc, mơ tưởng làm tổn thương ta Mục Minh huynh đệ. Mục Khôn thấy thế, lập tức một tiếng bạo giống lối ra. Sau đó tại Mục Minh trước khi ra tay, một trường phát sau mà đến trước, chắn Mục Minh trước mặt, chặn Thanh Lâm công kích. Cái này một cái chớp mắt, chín ảnh ám ảnh chúa tể thực lực, không hề giữ lại tách ra mà ra. Một cổ phong bạo chi lực, chợt xuất hiện ở Mục Khôn lòng bàn tay. Đối với đế thần thông một trong quyền, lăng lệ ác liệt gào thét mà đi. Oanh, tuyên truyền giác ngộ thanh âm tái khởi, va chạm mạnh lập tức bộc phát, núi thiên lang thượng hình ảnh, lại một lần nữa một hồi không bình thường chấn động cùng huyễn diệt, làm cho lòng người kinh không thôi. Trên núi các đại môn phái truyền nhân, đều là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem cái kia hình ảnh. Nhìn xem Thanh Lâm một quyền rõ ràng đem Mục Khôn một trưởng đẩy lui. Đem thứ nhất trên lòng bàn tay tất cả lực lượng đều cho đánh tan, răng rắc, đằng đằng đằng, Mục Khôn trên tay trước tiên truyền ra một hồi xương cốt. Đứt gãy thanh âm, hiển nhiên là đã bị Thanh Lâm cho cắt nát thủ trưởng. Đón lấy thân thể của hắn, hoàn toàn không bị chính mình khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Thất tha thất thểu bộ dạng, lộ ra hết sức chật vật. Thấy vậy hình ảnh, núi thiên lang đám người bên trên, ở đâu còn có thể giữ vững bình tĩnh? Của ta trời ơi, ta nhìn thấy gì? Một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng đẩy lui chín ảnh ám ảnh chúa tể tiền bối. Cái kia chiến thiên, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Ba ảnh ám ảnh chúa tể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể tầm đó, trọn vẹn cách sáu cái cảnh giới. Thế nhưng mà cái kia chiến thiên, rõ ràng có thể kéo dài qua lớn như thế chênh lệch, đẩy lui Mục Khôn tiền bối. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Ta cảm thấy được nhất định là ánh mắt của ta bỏ ra, hay hoặc giả là chúng ta chứng kiến đến hình ảnh xảy ra vấn đề rồi. Là không chân thực, còn có một loại khả năng, tựu là âm thầm có tuyệt thế cường giả đang giúp trợ chiến thiên. cái bất quá chúng ta chưa từng chứng kiến mà thôi. Núi Thiên Lang lên, trước tiên tự bộc phát ra một hồi kịch liệt địa nghị luận. Mọi người tìm ra đủ loại lấy cớ để giải thích chuyện này, bởi vì trong tấm hình xuất hiện hết thảy, thật sự quá mức rung động nhân tâm, quá mức không có khả năng. Cái này, hoàn toàn là ở trùng kích người nhận thức, lại để cho người có thể nào tiếp nhận. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng hừ lạnh một tiếng, đế quyền phía trên, lực đạo không giảm lần nữa hướng phía Mục Minh đánh tới. Ba ảnh ám ảnh chúa tể, đối với chín ảnh ám ảnh chúa tể động sát ý, dục đem một vị thành danh đã lâu tiền bối nhân vật cho sinh sinh chém giết. Đây là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng tại làm, rõ ràng đem chi thay đổi tại hành động. Chiến trường biên giới, Long Vô Thương chứng kiến những này đều là một hồi hãi hùng khiếp vía, cảm giác so nằm mơ cũng còn muốn không chân thực. Phanh, Thanh Lâm một quyền cuối cùng không thể đánh trúng Mục Minh. Mục Minh thừa dịp Thanh Lâm một kích đẩy lui Mục Khôn chi tế, đã là lại một lần nữa xuất thủ. Một cái tung hoành chừng hơn 1000 trượng lang chảo xuất hiện, chặn đế thần thông một quyền. Đế thần thông tuy nhiên kinh diễm, lại bởi vì Thanh Lâm cảnh giới quan hệ, cuối cùng lực lượng chưa đủ, bị cái kia lang chảo cho chảo tàn. Suy suy suy, ngay sau đó, liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Cái kia cực lớn lang chảo tản ra lành lạnh hàn quang. Đối với Thanh Lâm chảo rơi, chiến cuộc phát triển đến bây giờ là được Mục Minh cũng không hề đi sử dụng thiên âm mắt rồi, mà là trực tiếp ra tay, dục đem Thanh Lâm triệt để chém giết. Ngào giống giống, cùng lúc đó, Mục Minh thì làm miệng ra một tiếng thét dài, cả người rõ ràng lập tức hóa thành một đầu núi cao đồng dạng lớn nhỏ thiên lang, mở ra một trương miệng lớn dính máu, hướng phía Thanh Lâm thôn phệ mà đi. Hóa thú chính là một loại bí pháp, có thể lại để cho thân người thể hóa thú, do đó đạt được loại thú đáng sợ chiến lực. Thiên lang nhất tộc truyền thừa tự cổ thiên lang thần thú, thiên lang chính là bọn họ đồ đằng, cũng là bọn hắn hóa thú chọn lựa đầu tiên. Ngào giống giống, cái này một cái chớp mắt, Mục Minh biến thành thiên lang lại là một tiếng thét dài. Miệng lớn dính máu qua trong giây lát đã đến Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, đón lấy nuốt xuống. Hừ, đối với cái này Thanh Lâm tránh không được chịu hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi chính diện anh phong, mà là sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực liên tiếp vỗ, dục tránh thoát một kích này. Hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể liên thủ một kích, lại để cho Thanh Lâm cũng không dám đón đỡ. Thanh Lâm nhanh chóng thối lui, thân hình tần thiểm bên trong, cuối cùng tránh thoát Mục Khôn cùng Mục Minh liên thủ một kích. Thế nhưng mà, không đợi hắn thở một cái, Mục Khôn cùng Mục Minh tự lại một lần nữa xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, hai cái cực lớn lang chảo phân biệt đến từ hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể, lại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt cùng sau lưng, đã là đưa hắn sở hữu tất cả đường đi đều cho ngăn chặn. Mục Khôn cùng Mục Minh rõ ràng là không để cho Thanh Lâm một tia đường lui rồi, muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn đưa hắn cho chấn giết. Phốp, lang chảo phía trên ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, còn chưa từng tiếp xúc đến Thanh Lâm, tự lại để cho trong miệng hắn một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, thân thể cũng là không khỏi chịu kịch liệt chập chờn. Chín ảnh ám ảnh chúa tể dốc sức liều mạng, kết quả của nó là đáng sợ. Công kích của bọn hắn, tuy nhiên chưa từng tiếp xúc đến Thanh Lâm, cũng đã lại để cho hắn nhận lấy nội thương. Tình huống không thể lạc quan. Hắc hắc, tiểu tặc, ngươi trở mình không được thiên. Mục Khôn trong miệng lại là phát ra một hồi khạc khạc xxxxx cười quái gì, vui với nhìn thấy Thanh Lâm bị thương bộ dạng. Cùng lúc đó, hắn dứt khoát giương lên mặt khác một cái lang chảo, như thiểm điện chụp về phía Thanh Lâm. Gia tốc Thanh Lâm bại vong. Thật sao? Nhưng mà Thanh Lâm lại khóe miệng đột nhiên xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia lại để cho Mục Khôn cùng Mục Minh thấy. Đều là có một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Ngay sau đó, lại để cho Mục Khôn cùng Mục Minh đều rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, đều là khó có thể tin chứng kiến. Thanh Lâm bên người, rõ ràng có bốn đạo ám ảnh lần lượt lưu chuyển mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.